Sự trả thù của băng giá, chương 18, gây sự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người nhỏ bé, mái tóc xõa dài nhưng rối xù, gương mặt cúi gầm, đôi tay túm lấy hai dây ba lô, lê thân vào lớp. Vừa đi vào lớp đã bị bà cô gọi lại tra khảo, ai cho em vào lớp? Em câm rồi hả? Hai, em làm gì giờ mới đi học? Gặp hiệu trưởng mà hỏi. Nó trả lời gọn rồi bước xuống chỗ, nhưng nhỏ Mimi đang ngồi chỗ nó còn ôm tay hắn, làm bước gần. Nhỏ nói với chất giọng lạnh băng làm tất cả mọi người trong lớp thoáng sợ, ngay cả Kin, Anna, Mary, hắn đều giật nảy nhìn nó. Chỗ của tôi, tuy bị giọng nói của nó lấn áp nhưng nhỏ vẫn rằng mình giữ bình tĩnh đáp trả câu nói của nó. Chỗ của mày, mày ngồi với anh Ken làm anh ấy bẩn thì sao? Ôi hôi quá, vừa nói vừa lấy tay bịt mũi như hít phải mùi thối gì đó, làm cả lớp hùa theo giỡn cợt với nó. Ôi hôi quá SS1, mùi gì thế này khó ngửi quá SS2, cho em xin tí nước hoa SS3. Tiếng cười tiếng giỡn cợt của cả lớp làm Kin bực bội, anh đạp bàn trước mặt mình ngã xuống đất. Dầm, một tiếng làm cả lớp nín cười tức khắc, Anna cũng bực bội hét to. Cười cái quái gì chứ? Cả lớp đang im lặng thì nhỏ Mimi cười to một tiếng, rồi tới nhỏ Lily im lặng nãy giờ cũng cười hô hố lên, mọi ánh mắt hướng về hai nhỏ. Nhỏ Mimi ôm bụng vừa cười vừa nói. Ha ha, ai nói mấy người mà. Ha ha, cáu lên thế, mấy người hôi thật hả? Ha ha, lời nói của nhỏ làm cả lớp thót tim, chọc ai hông chọc đi chọc Kin đại ca. Bà cô quan sát nãy giờ cũng im lặng mà nghe tim đập. Kin quay qua túm áo nhỏ, giơ nhỏ lên không trung, chân nhỏ dãy giụa dữ dội. Mắt anh nhìn nhỏ như muốn giết nhỏ, nó thấy vậy thì nắm lấy tay mà anh đang giơ nhỏ Mimi lên rồi nói. Đừng gây chuyện nữa. Anh nhìn nó mặt giận dữ nhưng thấy đôi lông mày nhíu lại, mắt thì chăm chăm vào anh, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn như người chết. Anh giận dữ ném nhỏ xuống đất, Lily chạy lại đỡ chị mình đứng dậy rồi đánh vào ngực Kin mấy phát. Mary nắm lấy tay Lily hất mạnh, giọng dõng dạc nói to. Mày dám đánh chồng tao, gan to nhỉ? Gượng mặt giận dữ của Kin đột nhiên đỏ bừng, anh quay lại nhìn Mary bằng đôi mắt cún con thàm vui khi nghe Mary nói thế. Anh liếc nhỏ Lily rồi quay lại mỉm cười với Mary làm cả lớp té ngửa với tính cách trẻ con hiện giờ của anh. Nó cũng mém tẻ ngửa nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Anna phồng má nhìn hai vợ chồng đang âu yếm nói. Mất hình tượng quá, cả hai liền đứng phắt dậy chỉnh trang đầu tóc rồi ra vẻ cool lắm, ngắm mình trong gương tạo mọi kiểu dáng rồi nói. Hình tượng đã trở lại. Lại một lần nữa cả lớp té xỉu lần hai, nó và hắn phải lắc đầu với cặp đôi trẻ con này. Anna lấy tay che mặt thầm rủa. Hai đứa điên này, bà cô lại lần nữa gõ thước, cả lớp hiểu ý quay lại chỗ ngồi. Bà chỉ vào nó giọng ra lệnh, em ra ngoài chịu phạt đi. Hừ, nó vác cặp lên vai ra khỏi lớp, hắn nhìn theo bóng lưng nó đi khuất. Anna đứng dậy vươn vai nói, dậy gì chán thế, bye cô chicken. Mary như người ngủ mớ đi thẳng ra khỏi lớp chả nói lời nào. Kế đó là Kin và tay bấm điện thoại, tay đút túi quần ra khỏi lớp cũng không quên để lại câu. Bye cô khỉ già, cách chương.